Vạn đạo Long Hoàng, chương 4584, Thành, tức giận Viêm tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dựa theo lúc trước hắn suy luận, 600 khối hồng hoang tinh, mới có thể nhường hắn tu vi đạt tới thần chủ nhị trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy, tổng cộng 3.000 khối hồng hoang tinh. Có thể để hắn đột phá tu vi đến thần chủ tam trọng. Nhưng hiện tại, hắn tu luyện yêu cầu hồng hoang tinh số lượng, vượt ra khỏi hắn dự liệu của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ tính toán như thế đến, tổng cộng 3.000 khối hồng hoang tinh. Không đủ hắn đột phá thần chủ tam trọng. Hắn cần càng nhiều hồng hoang tinh. Cái này đối với hắn mà nói. Cũng không phải tin tức tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng hoang tinh. Vốn là một khối khó cầu. Vô cùng chân quý. Chỉ có vũ trụ phế khư mới có. Thần chủ cảnh cao thủ lấy được, bình thường đều là trực tiếp luyện hóa, hơn nữa còn là dùng một khối thiếu một khối. Bởi vì, hồng hoang tinh loại bảo vật này, chỉ có trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, mới có thể không ngừng ngưng tụ ra. Bây giờ vũ trụ phế khư, đã không có điều kiện ngưng tụ hồng hoang tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, một ngày kia, làm vũ trụ phế khư hoàn toàn bị khai phát xong. Hồng hoang tinh bị đào móc xong sau. Thần chủ cảnh tồn tại, đem khó có thể tăng cao tu vi. Ở không có hồng hoang tinh về sau. Thần chủ nhất trọng, chính là tu hành đỉnh phong. Đột phá đến cảnh giới này, sẽ lại cũng khó có thể tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng hoang tinh, tổ sơn bên trong, hơn phân nửa còn rất nhiều hồng hoang tinh. Đáng tiếc, vào không được, Lục Minh tâm lý thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhường hắn học thiên nhân tộc, chặt đứt tổ sơn mệnh mạch tiến vào bên trong. Hắn là làm không được, này bằng với hủy diệt một chủng tộc, huống hồ, Viêm tộc cũng thuộc về nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lắm thì đi địa phương khác tìm kiếm hồng hoang tinh. Thời gian vội vàng, 2 tháng trong nháy mắt liền qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tu vi, vẫn là thần chủ nhị trọng hậu kỳ. Mà cầu, mặc dù toàn lực tu luyện. Nhưng y nguyên còn dừng lại ở thần chủ tam trọng, không có đạt tới thần chủ tứ trọng. Một ngày này, là thiên tinh đại lục 10 năm một lần thịnh nhất ngày lễ lớn. Cơ hồ tất cả viêm tộc người, đều muốn chạy tới phụ cận thành phố lớn. Tế tự tổ sơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là viêm tộc truyền thừa hơn 10 cái năm hàng tinh ngày lễ. Đã xâm nhập trong xương xâm nhập linh hồn. Cho dù là thần chi,

Đây chính là thần chi. Bọn họ ở phá hư tổ sơn. Bọn họ ở trảm tổ sơn mệnh mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ để cho chúng ta tín phụng bọn họ. Vì bọn họ cầu nguyện. Chính là muốn thu thập của chúng ta tín ngưỡng lực lượng. Đi đoạn tổ sơn mệnh mạch. Vì sao lại như thế? Bọn họ thế nhưng là thần chi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường. Một mảnh huyên náo. Vô số người đang nghị luận. Ở giống to. Khó có thể tin. Cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Tín phụng cả đời đồ vật. Một khi sụp đổ. Là rất khó thụ. Cần thời gian đều điều tiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không. Không đúng. Chúng ta làm sao biết cái này có phải thật vậy hay không? Có lẽ là giả. Các ngươi có phải hay không nghịch thần giả? Muốn nói xấu thần chi? Có người giống to. Có một ít thần chi tử trung phấn. Y nguyên lựa chọn tin tưởng thần chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hình lại ở đây. Chính xác 100. Làm sao làm giả. Hơn nữa thu hình lại các ngươi cũng nhìn thấy. Những cái được gọi là thần chi. Triển lộ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lực lượng kia. Nếu như không phải thật. Như thế nào chúng ta có thể làm giả. Chấm. Nghịch thần giả một người trong đó hét lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có phải giả hay không? Chỉ cần đi tổ sơn xem xét liền có thể. Mặt khác, ở tổ sơn mệnh mạch bị chém đứt thời điểm. Các ngươi, có phải hay không có loại đại họa lâm đầu cảm giác? Một cái khác nghịch thần giả cũng quát lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại họa lâm đầu cảm giác. Đúng, có, ta có, liền ở cái kia một ngày. Ta cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số người kêu to lên. Bọn họ một đôi thời gian. Thế mà đều xứng đáng. Cơ hồ ở một cái thời gian điểm. Sinh ra loại kia đại họa lâm đầu cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ sơn mệnh mạch. Chính là ta viêm tộc tộc vận. Cùng chúng ta mỗi người tương liên. Mệnh mạch một đoạn. Chúng ta mỗi người đều có thể cảm ứng được. Hiện tại. Các ngươi còn không tin sao? Một cái nghịch thần giả lớn tiếng nói. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn biết rõ. Sự tình. Thành. Quả nhiên. Rất nhiều viêm tộc người. Trong mắt mê mang dần dần biến mất. Thay vào đó là phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu thí. Cái gì cầu thí thần chi? Đều là giả. Bọn họ đang gạt chúng ta. Chấm. Bọn họ căn bản sẽ không chỉ dẫn chúng ta đi hướng phồn thịnh. Chỉ có thể mang cho chúng ta hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta về sau. Lại cũng không thờ phượng bọn họ. Ta cũng vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.